Tiểu thuyết Bí mật căn phòng vàng, tác giả Gaston Leroux, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 4: Giữa lòng thiên nhiên hoang dã. Lâu đài Clanche là một trong những lâu đài cổ nhất ở vùng Île-de-France, nơi còn sừng sững những tảng đá lừng danh thời phong kiến. Xây giữa những khu rừng, dưới thời Philippe Le Bel, lâu đài xuất hiện cách quốc lộ khoảng vài trăm mét, dẫn từ ngôi làng Saint-Geneviève-des-Bois đến Montlhéry, là một đống kiến trúc tản mạn, một tháp canh trấn giữ lâu đài. Khi du khách bước qua các bậc tam cấp lung lay của tháp canh cổ kính này và mở ra sân phẳng, nơi mà vào thế kỷ 17, George Philippe de Sequigny lãnh chúa ở Clanges, nhà mới và nhiều nơi khác đã cho dựng lên ngọn tháp đèn hiện nay theo phong cách Rococo khá kinh tởm. Người ta chợt thấy cách đó 3 dặm phía trên thung lũng và vùng đồng bằng, tháp Montlhéry kiêu hãnh. Tháp canh và tháp còn được nhìn thấy qua nhiều thế kỷ và dường như kể lại phía trên những khu rừng xanh mướt hay những khu rừng thưa đã chết, những huyền thoại xa xưa nhất của lịch sử nước Pháp. Người ta nói rằng tháp canh Clanges canh chừng một hình bóng anh hùng và thánh thiện, hình bóng của nữ chủ Paris mà Attila đã phải lùi lại. Thanh nữ Geneviève yên giấc ngàn thu trong các hào của lâu đài. Vào mùa hè, các cặp tình nhân tay đông đưa chiếc lẵng đựng bữa ăn trưa trên cỏ đến mơ mộng hay trao đổi thề non hẹn biển trước mộ của thánh nữ, cung kính phủ qua lưu ly thảo lên đó. Không xa ngôi mộ là một cây giếng, người ta đồn chứa một thứ nước thần kỳ. Lòng biết ơn của những người mẹ đã dựng lên ở nơi đó bức tượng của thánh nữ Geneviève và treo dưới chân thánh những tờ giấy tí hon hay mũ trẻ con đã được làng nước này cứu sống. Chính ở nơi đó, dường như là hoàn toàn thuộc về quá khứ, mà giáo sư Stangerson và con gái đến cư ngụ để chuẩn bị cho khoa học tương lai. Sự tịch mịch giữa rừng khiến họ rất hài lòng. Ở đó họ chỉ có chứng nhân cho công việc và hy vọng của mình là những tảng đá xưa và những cây sồi già. Lâu đài Clanges xưa kia là Clanges Rum, có tên này vì có nhiều quả sồi, nơi người ta thường tới mặc niệm. Mảnh đất này nay lại nổi tiếng một cách buồn thảm, đã được lấy lại do sự cẩu thả bỏ hoang của các chủ sở hữu. Nét hoang dã của thiên nhiên hoang sơ, những công trình ẩn nấp nơi đây còn giữ nguyên dấu vết của sự qua thân lạ kỳ. Mỗi thế kỷ đều đã để lại dấu ân riêng, một mảnh kiến trúc nối lại hoài niệm của sự kiện kinh khủng nào đó, vài cuộc phiêu lưu đẫm máu. Và thế là tòa lâu đài co khoa học nên ẩn náu, dường như được chỉ định để làm sàn diễn cho những bí mật kinh khiếp và cái chết. Nói ra điều này, tôi có thể thư giãn khỏi một ý nghĩ. Nếu tôi nấn ná để mô tả bức tranh buồn thảm ở Clanges, không phải vì tôi tìm thấy ở đây một cơ hội kịch tính để sáng tạo không khí cần thiết cho các thảm kịch sắp diễn ra dưới mắt của độc giả, mà thật sự vì tôi quan tâm đầu tiên trong suốt vụ án này là thật đơn giản hết mức có thể. Tôi không có tham vọng làm tác giả. Ai nói về tác giả lại nói một chút tiểu thuyết gia, và tạ ơn Chúa, bí mật căn phòng vàng đã đầy kinh khiếp bi thảm nên có thể được lược bỏ bớt phần văn chương. Tôi chỉ muốn là một báo cáo viên trung thành sự kiện đó. Tôi đặt sự kiện vào một khung cảnh thế thôi. Thật tự nhiên khi các bạn phải biết chuyện xảy ra ở đâu. Tôi quay lại ông Stangerson. Khi ông mua lãnh địa này khoảng 15 năm trước, khi xảy ra tấn thảm kịch mà chúng ta đang quan tâm, lâu đài Clanges không được ai ở từ lâu. Một lâu đài cổ khác ở vùng phụ cận được Jean Beaumont xây từ thế kỷ 14 cũng bị bỏ hoang, khiến vùng này hoang du không ai ở. Vài căn nhà nhỏ ven đường dẫn tới cột bay, một quán trọ, quán tháp canh đón khách qua đường dành cho những người đánh xe, chở hàng. Đó là tất cả những gì đại khái gọi là văn minh ở nơi bỏ hoang mà người ta không ngờ đến, chỉ cách thủ đô vài dặm. Nhưng sự hoang du tuyệt đối lại là lý do quyết định khiến ông Stangerson và con gái ông chọn Clanges. Ông Stangerson đã nổi tiếng, ông từng Mỹ về, nơi đó các nghiên cứu của ông đã có tiếng vang đáng kể. Quyển sách mà ông đã xuất bản ở Philadelphia về sự phân ly của vật chất do tác dụng của dòng điện đã dấy lên sự phản đối của giới bác học. Ông Sun Yat-sen là người Pháp, nhưng gốc là người Mỹ, nhờ các vụ thừa kế quan trọng đã gắn bó với ông nhiều năm ở Hoa Kỳ. Ở đó ông đã tiếp tục một công trình từng bắt đầu ở Pháp, và ông trở về Pháp để hoàn thành công trình đó. Sau khi đã thực hiện một cơ nghiệp lớn, các vụ kiện của ông đều kết thúc may mắn, hoặc do các phán quyết giúp ông thắng kiện, hoặc do thỏa hiệp. Gia sản này rất được hoan nghênh. Ông Sun Yat-sen có thể, nếu ông muốn, kiếm được hàng triệu đô la nếu khai thác hoặc do khai thác hai hoặc nhiều phát hiện khoa học của mình liên quan đến những phương pháp nhuộm mới. Nhưng ông ghê tởm việc trục lợi riêng cho mình bằng thiên tài sang chế do tự nhiên ban tặng. Ông không muốn nghĩ rằng thiên tài đó thuộc về mình. Ông nhờ nhiều người và những gì mà thiên tài ông cho ra đời là do ý không vụ lợi trong lãnh vực công. Nếu ông không nhận sự thỏa mãn vì sở hữu số tài sản bất ngờ cho phép ông lao vào đam mê khoa học thuần túy của mình đến giờ phút cuối, giáo sư cũng rất vui. Hình như vậy, vì một nguyên nhân khác, cô Sun Yat-sen lúc cha cô từ Mỹ về và mua Clanche được 20 tuổi, cô xinh đẹp hơn ta có thể tưởng tượng, có được vừa nét duyên kiểu Paris của mẹ cô, chết từ lúc sinh cô ra, vừa có nét rạng rỡ phong phú của dòng máu Mỹ của ông nội, William Sun Yat-sen. Ông này là công dân của Philadelphia, ông phải chuyển quốc tịch thành người Pháp theo yêu cầu của gia đình lúc ông kết hôn với một cô gái Pháp. Người làm mẹ của ông Sun Yat-sen lừng danh, điều đó giải thích quốc tịch Pháp của ông Sun Yat-sen. 20 tuổi, tóc vàng thật yêu kiều, mặt xanh lơ, nước da trăng sữa, rạng rỡ, có sức khỏe thần thánh. Martin Sun Yat-sen là một trong những thiếu nữ đẹp nhất để cưới ở Tân và Cựu Lục Địa. Đó là bổn phận của cha nàng, dù thấy trước là sẽ đau lòng vì xa con. Phải nghĩ đến hôn nhân và ông không giận khi chuẩn bị của hồi môn. Dù sao đi nữa, ông cũng không hề ẩn trốn với con mình ở Lăng Chê. Lúc các bạn ông đang chờ ông giới thiệu con gái trong xã hội, một số người đến với ông và tỏ ra ngạc nhiên để trả lời những câu hỏi đặt ra cho mình. Giáo sư trả lời, đó là ý muốn của con gái tôi. Tôi không thể từ chối nó điều gì. Chính nó đã chọn Lăng Dê. Khi đến lượt mình được hỏi, thiếu nữ điềm đạm trả lời, chúng tôi có thể làm việc và ở đâu tốt hơn là trong sự hiu quạnh chứ. Vì cô Martin Sun Yat-sen đã cộng tác trong công trình của cha mình, nhưng lúc đó người ta không thể tưởng tượng nàng say mê khoa học đến mức xua đuổi các đám đến trình diễn với nàng trong suốt 15 năm. Sống trong ẩn dật, nhưng người cha và con gái buộc phải xuất hiện trong vài cuộc tiếp tân chính thức và vào về giai đoạn trong năm trong 2-3 phòng khách của bạn bè, nơi mà vinh quang của giáo sư và sắc đẹp của Martin gây ấn tượng. Giá lạnh lùng cực độ của cô thiếu nữ ban đầu không làm nản chí những kẻ đeo đuổi, nhưng sau vài năm họ mệt nhoài. Chỉ có một người kiên trì thật dịu dàng và xứng đáng với cái tên hôn phu vĩnh viễn mà anh chấp nhận và buồn rười rượi. Đó là ông Dover đặc sắc. Bây giờ cô Martin Sun Yat-sen không còn trẻ nữa và dường như không có lý do để kết hôn. Cho đến năm 35 tuổi, nàng không bao giờ lộ mặt. Một lý luận có vẻ không có giá trị gì, đương nhiên với ông Robert đặc sắc, vì ông này không ngừng tán tỉnh cô, nếu người ta còn có thể gọi là tán tỉnh, với những sự chăm sóc tế nhị và dịu dàng phủ quanh một người phụ nữ 35 tuổi vẫn là gái trinh và tuyên bố nàng sẽ không kết hôn. Thình lình, vài tuần lễ trước sự kiện mà chúng ta quan tâm, một lời đồn ban đầu có vẻ không quan trọng khi người ta không tin nổi lan truyền khắp Paris, cô Sun Yat-sen đồng ý chấp nhận ngọn lửa không tắt của ông Robert đặc sắc. Chính ông đặc sắc cũng không cải chính chuyện cưới xin này khi người ta công nhận rằng có chút sự thật trong một tin đồn khác thường như thế. Cuối cùng, ông Sun Yat-sen muốn thông báo vào ngày ra khỏi viện hàn lâm khoa học rằng đám cưới giữa con gái ông và ông Robert đặc sắc sẽ được tổ chức thân mật ở lâu đài Clanche. Ngay khi con gái và ông báo cáo xong bản tóm tắt về nghiên cứu của họ về sự phân ly của vật chất, nghĩa là khi vật chất quay về dạng eta, đôi vợ chồng trẻ sẽ ở lại Lăng Dê và chàng rể sẽ hợp tác vào công trình mà người cha và con gái đã phụng hiến cả đời mình. Giới khoa học còn chưa có thời gian để bình tĩnh lại trước tin tức này thì người ta biết được vụ mưu sát của Sun Yat-sen trong những điều kiện kỳ quái mà chúng tôi đã liệt kê và chuyến viếng thăm lâu đài sẽ cho phép chúng tôi xác định rõ hơn nữa. Tôi không ngần ngại cung cấp cho độc giả tất cả các chi tiết về dĩ vãng mà tôi biết nhờ báo cáo dự án với ông Robert đặc sắc, để khi bước qua ngưỡng cửa phòng vàng, ông cũng có đủ tài liệu như tôi.